Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, ta sẽ thiếu tiền sao? Không nên đánh, không nên đánh, ngươi nói đi, cần tiền nhiều, ta đều có thể cho ngươi, 10 triệu, không không, 50 triệu, chỉ cần ngươi thả chúng ta một con ngựa. Tôn Dung Thiên bị Cát Đông Húc đánh cho lăn lộn đầy đất. Cuối cùng thực sự không có cách nào mở miệng nhắc tới tiền. Hôm nay là đạo Pháp sa sút niên đại. Người tu hành đối với tiền khát vọng so với đảm nhiệm thời đại nào đều mạnh hơn liệt. Cát Đông Húc cha mẹ của thân không phải chỉ lái một chiếc nhỏ xe tải sao? Hơn nữa Cát Đông Húc còn trẻ như vậy. Hiển nhiên của cải khẳng định rất mỏng. Đúng. Đúng, tiền, tiền, chúng ta trả thù lao. Những người khác nghe vậy cũng đều hai mắt theo sáng ngời. Dồn dập nói, đúng, đúng, tiền, tiền, cha ta có tiền, cha ta có tiền. Diệp Tân Hạo cũng là hai mắt sáng ngời, vội vàng kêu lên, chỉ có Tôn Vân Dương vẫn một mặt trắng xám, không có nửa điểm vẻ vui mừng. Năm ngoái, Trần Gia Tường mở miệng 100 triệu, chỉ muốn cầu được trước mắt vị này Cát đại sư tha thứ. Kết quả đây, nhân gia căn bản không quan tâm, hiện tại Kim Sơn phái đoạt cha mẹ hắn đồ vật, còn đánh người, muốn dùng tiền đến hòa giải, chẳng phải là buồn cười hoang đường. Cho tới Từ Lũy nghe nói như thế, càng là liên tục cười lạnh, tiền, Cát chủ nhiệm sẽ thiếu tiền. Ngay ở trước hai ngày, hắn trực tiếp liền từ tam giác vàng chở 50 tấn hoàng kim về nước. Vậy nếu là đổi thành nhân dân tệ chí ít cũng đáng cái 40-50 ước, còn những thứ khác thì càng không cần nói. Hiện tại Tôn Dung Thiên hãm hại cha mẹ của hắn, dĩ nhiên muốn nắm 50 triệu để giải quyết, còn có so với cái này càng buồn cười sao? Tiền, ha ha. Ngươi theo ta cầm tiền, ta sẽ thiếu tiền sao? Tôn Dung Thiên không cầm tiền cũng còn tốt. Này một cầm, Cát Đông Húc càng ngày càng lửa giận. Đặc biệt là gặp Diệp Tân Hạo đám người dĩ nhiên cũng theo, châu bò dỗ dành, nhắc tới tiền. Tựa hồ có tiền rất đáng gờm giống như. Cát Đông Húc tâm bên trong tức giận lại càng lớn. Trong tay roi dài lại nổi lên. Lần này huyễn hóa thành 7-8 cây roi dài, một lần đánh tới, không chỉ có liền Tôn Dung Thiên cũng đánh, liền Diệp Tân Hạo đám người tất cả đều đánh, Tôn Vân Dương cũng không ngoại lệ. Từ Lũy mắt lạnh nhìn tình cảnh này, cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng lấy điện thoại di động ra, sau đó cho tỉnh Giang Nam phòng quản lý dị năng quay lại gọi điện thoại. Cát Đông Húc tức giận sau khi phát tiết, tiếp đó chỉ sợ cũng muốn phòng quản lý dị năng tới xử lý. Từ Lũy lần này không có mang bao nhiêu người đi ra. Muốn xử lý nhiều người như vậy, còn phải tiếp tục điều động nhân mã lại đây. Cát Đông Húc quật một phen phía sau, tâm bên trong tức giận này mới dần dần phát tiết đi ra. Sau đó triệt để thu hồi chân khí ngưng tụ mà thành pháp roi. Đi tới ngồi ở đại diện cho Kim Sơn phái vị trí trưởng môn trên ghế thái sư. Mà Từ Lũy thì lại đi tới, đứng ở sau lưng hắn. Nhìn tình cảnh này, Tôn Dung Thiên vốn liền trắng hếu mặt càng ngày càng trắng bệch. Thời khắc này, hắn mới thật sự hiểu. Cát Đông Húc ở dị năng quản lý cục, ở Từ Lũy trong lòng địa vị vậy căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Tiếp theo Tôn Dung Thiên lại nghĩ tới vừa nãy Cát Đông Húc không chỉ muốn chân khí ngưng tụ ra pháp. Rồi, hơn nữa còn có thể biến ảo ra tận mấy cái đồng thời đánh bọn họ. Trong lòng đầu càng phát hoảng sợ, nhìn Cát Đông Húc một hồi lâu mới thở hổn hển nói. Cát đại sư, ta đã rõ ràng, ngươi là tuyệt đối sẽ không buông tha ta, nếu như chỉ là ta chuyện của cha mẹ. Ngươi không phải trực tiếp người tham dự, ta sẽ phế ngươi tu vi, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn mấy năm, nhưng nếu như còn có cái khác người không nhận ra hoạt động, Vậy phải xem dị năng quản lý cục xử trí. Cát Đông Húc lúc này tức giận đã phát tiết. Nhìn Tôn Dung Thiên một mặt bình tĩnh mà lạnh giọng đáp lời. Phế ta tu vi. Tôn Dung Thiên trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Nếu như là cha mẹ của hắn bị người cướp đoạt đoạt còn như vậy bị người nhục nhã đánh đập. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha đối phương. Chớ nói chi là giống Cát Đông Húc như vậy nắm giữ cao thâm như vậy tu vi người. Không sai, hy vọng ngươi không muốn lại có thêm những chuyện khác bị điều tra ra được. Cát Đông Húc lạnh, giọng nói, Tôn Dung Thiên nghe vậy vết thương chồng chất thân thể dường như nến tàn trong gió một loại run một. Cái, trầm ngâm hồi lâu, lại mở miệng nói, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ngươi muốn hỏi cái kia hai giọt bản mệnh tinh huyết sự tình. Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Không cần hỏi, ta đã chiếm được đáp án của ta. Thật không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có này nhóm cường giả a. Được rồi, ta không có bất cứ vấn đề gì. Ta biết đem ta đã làm tất cả mọi chuyện, bao quát nuôi dưỡng ác quỷ hại người. Sau đó lại cố ý xuất thủ cứu giúp sự tình đều sẽ từng cái hướng về từ xử bàn giao. Ta hiện tại chỉ có một thỉnh cầu. Xin cho Kim Sơn Phái lưu lại hương hỏa truyền thừa. Rất nhiều chuyện, người phía dưới kỳ thực đều không biết. Đặc biệt là một ít đệ tử trẻ tuổi căn bản là không biết chân tình. Tôn Dung Thiên gặp Cát Đông Húc, không trả lời mà hỏi lại. Thân thể lần thứ hai khẽ run lên. Mắt bên trong xuyên thấu ra cực kỳ ánh mắt kinh hãi. Hồi lâu vẻ kinh hãi rút đi. Còn dư lại chính là vô tận hối hận cùng như chết tuyệt vọng. Ở cường giả như vậy trước mặt, hắn cũng không dám nữa tồn nửa điểm may mắn tâm lý. Sư tổ, cái kia, vậy năm đó ta bị ác quỷ quấn quanh người sự tình. Diệp Tân Hạo nghe vậy hoàn toàn biến sắc, không dám tin nhìn trưởng môn sư tổ. Không sai, đây là lão phu phát triển thế tục lực lượng một loại thủ đoạn. Bất quá lão phu cũng không có bạc đãi ngươi, cũng truyền cho ngươi một ít bản lĩnh, cũng bảo đảm ngươi hơn 10 năm thân thể khỏe mạnh. Ngươi sở dĩ lưu lạc tới hôm nay mức độ là bởi vì ngươi bản tính ác liệt, hơn nữa ngươi cũng cuối cùng đem lão phu cũng cho hại, cũng coi như là một thù trả một thù a. Tôn Dung Thiên muôn vàn cảm khái nói, nhìn trước mắt một màn. Nghe Tôn Dung Thiên đám người đối thoại, Cát Đông Húc cùng Từ Lũy một mặt bất ngờ, còn có một loại không nói ra được phức tạp cùng cảm khái. Hồi lâu, Cát Đông Húc nói, Kim Sơn Phái tiếp tục truyền thừa tiếp, vẫn là liền như vậy chính thức xóa tên kỳ môn giới. Dị năng quản lý cục tự nhiên sẽ xử lý công bình, sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng. Chuyện này vừa nãy ta đã cho các ngươi một trận giáo huấn. Tiếp đó, ở ta trong tay chỉ có thể có ngươi cùng Diệp Tân Hạo phải bị ta trừng phạt. Cảm tạ Cát Đại Sư. Từ khi biết cái kia hai giọt bản mệnh tinh huyết là Cát Đông Húc trên người lấy xuống phía sau, Tôn Dung Thiên cũng sớm đã mất đi hết cả niềm tin. Gặp Cát Đông Húc nói mình sẽ không truy cứu nữa Kim Sơn Phái. Ngược lại trên mặt mang theo một tia cảm kích, đứng dậy quay về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu nói cảm ơn. Người minh bạch được đã quá muộn. Cát Đông Húc sâu sắc nhìn Tôn Dung Thiên một chút, đứng dậy hướng đi hắn. Tại hắn bụng dưới, cũng chính là vùng đan điền nhẹ nhàng chụp đánh một cái. Liền như vậy nhẹ nhẹ một chụp, nguyên bản da rẻ xem ra còn có chút trắng mịn. Rất có điểm đồng nhan hạc phát đắc đạo cao nhân mùi vị Tôn Dung Thiên. Da rẻ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy nếp nhăn. Giống như vỏ cây già. Không chỉ có như vậy, cái kia nguyên bản hết sức có sáng bóng tóc bạc, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi ánh sáng lộng lẫy. Biến thành xám trắng. Cả người càng là dường như nến tàn trong gió giống như vậy. Liền đứng đều có chút đứng không vững. Cát Đông Húc xử trí Tôn Dung Thiên phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tân Hạo. Không muốn, không được, ngươi muốn làm gì? Ta cậu là phó thị trưởng, ba ba ta là, nhìn thấy Cát Đông Húc nhìn mình, từng bước một hướng chính mình đi tới. Diệp Tân Hạo lần thứ hai một mặt hoảng sợ kêu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.